Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 94, Karin năng lực. Người khác chán ghét, ta không ghét, sau này cho ta, đem ngươi để tóc dài đi. Ta không thích tóc ngắn nữ sinh, ta thích tóc dài, đặc biệt là ngươi cái này màu đỏ mái tóc. Nếu là lưu dài, ta càng ưa thích. Yagami Kyo-on nhu cười nhìn lấy trong ngực Uzumaki Karin. Tạp chia trí chia trùng người sau nhìn hắn ánh mặt trời giống nhau ấm áp tươi cười. Xem cũng là say. Si, loại này, tươi cười là vì ta. Nở rộ sao? Uzumaki Karin có chút xuất thần nỉ non. Đúng vậy, giờ phút này tươi cười là vì ngươi nở rộ. Thích không? Yagami Kyo cảm giác mình đi tới nơi này. Vẫn là đào hoa không ngừng a. Đời trước, hắn là kiện thân huấn luyện viên. Bởi vì kiện thân pháp tử không tệ, rất nhiều nữ sinh đều thích với hắn phát lưỡi ân quan hệ. Thậm chí lấy lại cũng rất nhiều. Khi đó hắn, ưa thích người một cái cũng không có. Đều là vui đùa một chút mà thôi. Đến sau này, nói thật ra, thứ nhất ưa thích thượng nhân Yuhi Kurenai. Dù sao trong lòng tuổi tác gần giống như hắn. Thẩm mỹ quan cũng thích hợp hắn. Ino là bởi vì đời trước xem Hokage, thấy cũng thật xinh đẹp. Sau đó đi tới trên cái thế giới này, nhận biết thứ một người nữ sinh chính là Ino. Cộng thêm 6 năm sống chung, hai người với nhau quen thuộc, cũng liền giao du. Nhưng hắn lại là linh hồn tuổi tác sắp tới 40 tuổi, Ino mới 12 tuổi. Cái này có chút nhớ là cha và nữ nhi một dạng. Luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hinata đây, là đời trước xem Hokage sau đó. Cảm thấy nữ sinh này thật rất tốt. Yên lặng chú ý một người vài năm. Loại này bỏ ra, rất nhiều người đều thích. Hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên tới đây, Hinata chú ý người. Không phải Uzumaki Naruto, mà là chuyển tới trên người hắn. Cái này làm cho hắn quyết định. Thế nào cũng phải nhận lấy cái này tiểu muội muội. Temari nói, kỳ thực càng nhiều vẫn là Gara. Hắn cảm thấy Gara đứa nhỏ này cũng thật khổ, liền định giúp hắn một chút, nhưng là bắt đầu từ bằng hữu giúp đỡ. Không thể nào, rất khó khăn, Gara căn bản cũng không tín nhiệm bằng hữu. Cho nên, hắn liền từ Temari bắt đầu, đem mỹ nữ này bắt lại, làm Gara tỷ phu. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, chính mình tỷ phu vừa làm, cũng có như vậy một cái nhìn thật manh em vợ thật tốt a. Mà còn, Temari cũng không kém, là Hokage ít có mỹ nữ một trong. Còn như Sunet, đó là 90% xem Hokage sau đó. Trong lòng cuối cùng là ảo tưởng nữ nhân. Hắn Yagami Kyo cũng không ngoại lệ. Hiện tại Uzumaki Karin, hắn lúc trước chính là không nghĩ tới nàng. Nhưng bây giờ cái này tiểu muội muội chính là vì chính mình cảm mến thật giống như. Người không phải có nữ bằng hữu sao? Uzumaki Karin rất ưa thích như vậy câu trả lời. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thích hợp. Đúng vậy, ta có 4 người bạn gái. Thế nào sao? Yagami Kyo cười khanh khách nói. À đây, Uzumaki Karin mặt đầy khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này. Vậy làm sao? Ta xem qua nhẫn giả luật pháp cùng quy định. Phía trên này không có quy định một người nam nhân có thể có bao nhiêu nữ bằng hữu. Cũng không có quy định một người nam nhân chỉ có một lão bà. Cho nên, ta như vậy cũng là hợp lý a. Không có phạm tội, cũng không có vi phạm quy lệ. Ta giao du 4 người bạn gái. Không phải là rất bình thường sao? Yagami Kyo vô sỉ giải thích. Nhưng là... Người giao du 4 người bạn gái, không cảm thấy rất có lỗi với các nàng sao? Còn nữa, các nàng tại sao phải đi theo ngươi? Còn đồng ý ngươi trần trừ? Uzumaki Karin bĩu môi, 100 không vui, hóa ra tự mình nghĩ quá nhiều, làm cho mình cái này hơn 1 tháng ăn khổ nhiều như vậy đâu. Ta bác ái không thể được sao? Lòng ta tương đối lớn, 4 người bạn gái còn không chứa đầy. Ta đối với các nàng thích, các nàng 4 người chịu đựng không tới, cho phép ta tiếp tục tìm nữ bằng hữu. Cái này có gì không thể được sao? Yagami Kyo tự buồn bực. tốt như chính mình đi tới Hokage. Hài lòng nhất chính là cái này quy định. Nhẫn giả không có thê tử giới hạn. Người bình thường chính là một chồng một vợ. Chỉ có nhẫn giả không có quy định này. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, thực lực đủ cường đại, có thể chinh phục bao nhiêu nữ nhân ngươi phải đi chinh phục. Ngược lại không phạm pháp, coi như phạm pháp, tự có đủ cường đại thực lực, coi như là đại danh truy nã hắn. Như vậy hắn có thể toàn thân trở ra, hoặc là giải quyết những phiền toái này. Như vậy cũng không có cái gì không thể. Nhẫn giả giới khả năng chính là nghĩ tới cái này. Cho nên, đối với nhẫn giả thê tử giới hạn vẫn luôn không có quy định. Ngươi thích lấy mấy cái liền lấy mấy cái. Chỉ cần ngươi các lão bà không tìm nhẫn giả tới giết ngươi, đi đối phó ngươi, như vậy ngươi tùy ý. Ta đây không phải bạch bạch chịu khổ sắp tới 2 tháng sao? Uzumaki Karin liền cảm giác mình rất ủy khuất. Sớm biết rõ ban đầu trước hết đi tìm tên bại hoại này. Đúng vậy, đáng đời ngươi. Yagami Kyo cười tà nhìn trong ngực tiểu mỹ nữ. Hắn phát hiện, Uzumaki nhất tộc người còn thật đáng yêu. Naruto thần kinh không ổn định, có lúc cũng thật đáng yêu. Dù sao hắn khó chịu thời điểm, đã cảm thấy rất thú vị. Hiện tại Uzumaki Karin như vậy ủy khuất bĩu môi, nhìn qua cũng là khả ái vô cùng. Cũng không phải ngươi. Uzumaki Karin trong lúc bất chợt kêu to, nhượng Yagami Kyo xem kinh ngạc, sau đó nhoẻn miệng cười. Karin sau khi thấy được, gương mặt ửng đỏ rời đi ánh mắt, không dám nhìn nữa nàng. Ha ha, thật xin lỗi nha, vậy ngươi sau này đi theo ta, có thể không? Yagami Kyo không nữa trò cười nàng, mà là nghiêm túc nhìn nàng. Đi theo ngươi? Cái gì? Uzumaki Karin có chút không minh bạch ý hắn, còn muốn hỏi rõ ràng một chút. Nhưng là, sau một khắc, nàng liền trừng đại con mắt không nói ra lời. Trong cơ thể ta một chút còn không có khôi phục ám thương. Chính đang khôi phục, Yagami Kyo trong lòng khiếp sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn bị thương nặng, kỳ thực tốt 90%. Chỉ có một chút còn đang từ từ khôi phục. Bởi vì là thời gian cấp bách, cho nên hắn khôi phục 90% tựu ra đến tìm Jiraiya. Vốn muốn qua 1-2 ngày. Bằng vào chính mình biến thái khôi phục năng lực, cũng là có thể khỏe. Nhưng bây giờ, cùng Uzumaki Karin hôn môi, thế nào chính mình thương thế còn tại khôi phục nhanh chóng? Chẳng lẽ, đây chính là Uzumaki nhất tộc nên có năng lực một trong? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.